Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 923, những lời chúc phúc. Góc truyện audio.com. Chương 928, những lời chúc phúc. Mặc Tu Nhân lúc trước rất tàn nhẫn, thủ đoạn rất quyết đoán. Trái tim của Bạch Cẩm Xương luôn rõ ràng. Mặc Tu Nhân chớp mắt, có vẻ đồng ý với lời nói của Bạch Cẩm Xương. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Cẩm Xương. Em nói đúng, anh quả thực đã thay đổi rất nhiều. Nhưng, anh hy vọng rằng anh sẽ để lại đường lui cho những người khác. Và anh cũng hy vọng rằng những lời cầu chúc này có thể được đáp lại cho bông vải. Bạch Cẩm Xương nhìn chằm chằm Mặc Tu Nhân. Trong lòng cảm thấy xúc động bùi ngùi. Mặc Tu Nhân, thật sự là một người bố dịu dàng và vĩ đại. Khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy Bạch Cẩm Xương nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Anh ấy nhướng mày. Sao lại nhìn anh thế này? Đàm Mỹ Hài. Bạch Cẩm Xương vừa rồi đã nhìn quá tập trung. Mặc Tu Nhân hỏi xong. Mặt cô đỏ bừng. Không có chuyện gì. Em tùy ý nhìn thôi. Xuống xe đi. Anh không phải còn chút việc mà. Nhưng em đi làm cùng anh. Mặc Tu Nhân cười lắc đầu. Thấy Bạch Cẩm Xương rút tay về, mở cửa xuống xe, anh cũng cười theo ra khỏi xe. Hai người bước vào sảnh tầng 1 của công ty. Đột nhiên họ nhìn thấy Hứa Phồn Tinh đang cầm trên tay một xấp tài liệu, vội vàng đi vào thang máy. Bạch Cẩm Xương không khỏi thở dài trong lòng. Thật là trùng hợp, chiều hôm qua đến đây và cũng tình cờ gặp Hứa Phồn Tinh đang đi thang máy. Hôm nay đến đây và lại gặp nhau. Rốt cuộc đây là nghiệt duyên gì? Hứa Phồn Tinh hôm nay nhìn thấy Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân. Gần như không rời mắt khỏi Bạch Cẩm Xương. Mà nhìn Mặc Tu Nhân từ xa. Với ánh mắt ngưỡng mộ và si mê. Bạch Cẩm Xương vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Cô ấy không thể không liếc nhìn Mặc Tu Nhân. Anh thậm chí còn không cảm nhận được sao? Mặc Tu Nhân nhướng mày. Không cảm nhận cái gì? Bạch Cẩm Xương vênh cằm lên và chỉ ra bên ngoài thang máy. Thì là ánh mắt của Hứa Phồn Tinh nhìn anh. Em nhìn mà cảm thấy ánh mắt nóng rừng rực. Anh đừng nói. Anh không cảm nhận được. Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương. Anh nói rằng chỉ có em nhìn anh. Anh mới phản ứng lại. Em có tin không? Bạch Cẩm Xương, nhưng anh thực sự sẽ nói ra. Một nụ cười nhẹ nở trên mặt Mặc Tu Nhân. Anh không biết nói chuyện. Anh phải làm sao để vợ vui được đây? Mặt Bạch Cẩm Xương đỏ bừng. Có chút xấu hổ và tức giận. Những gì em nói là sự thật. Anh đừng nghĩ em đang nói đùa. Cô ta nhìn anh như vậy. Anh chưa bao giờ đáp lại bất kỳ phản ứng nào. Cô ta trông vẫn rất nhiệt tình. Mặc Tu Nhân nói thẳng, dù ánh mắt của cô ta có nóng bỏng đến đầu thì cũng không làm tan được tảng băng như anh. Bạch Cẩm Xương mỉm cười. Vậy thì em làm được rồi. Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô ấy. Không còn cách nào khác. Tự nhiên em làm được rồi. Ai bảo em là làn gió xuân của anh? Bạch Cẩm Xương đỏ mặt như quả hồng. Mặc Tu Nhân, từ lúc nào anh thành như này? Mặc Tu Nhân cong môi, không nhìn thấy phản ứng của Bạch Cẩm Xương, và sải bước ra khỏi thang máy. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt và vội vàng bắt chuyện mà không nói gì về Hứa Phồn Tinh. Đến văn phòng, Mặc Tu Nhân đi xử lý tài liệu gấp. Bạch Cẩm Xương đi quanh giá sách. Trong văn phòng của Mặc Tu Nhân nhiều dãy giá sách chiếm một diện tích lớn và sách trên đó đầy ắp. Bạch Cẩm Xương quay lại và xem qua một vài cuốn sách. Và thấy rằng Mặc Tu Nhân có rất nhiều sách thuộc các lĩnh vực khác nhau. Từ y học đến sinh học. Từ luật đến tài chính. Và thậm chí cả khoa học tự nhiên. Thực sự là cái gì cũng được dùng. Mấu chốt là, Mặc Tu Nhân dường như đã đọc tất cả chúng. Chỉ có điều, Bạch Cẩm Xương cũng có thể thấy rằng. Mặc dù Mặc Tu Nhân là một người lạnh lùng, nhưng sau khi kết thân với anh ấy, có thể cảm thấy anh ấy thực sự là một người rất giàu nội hàm. Biết rất nhiều lĩnh vực khác nhau, Tuy nhiên, sau khi Bạch Cẩm Xương nhìn thấy một hàng sách nuôi dạy con cái trên giá sách cuối cùng, cô ấy hơi hoảng hốt, bởi vì nội dung trong sách, từ phụ nữ mang thai đến sinh nở, và cách chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Bạch Cẩm Xương vô thức ngẩng đầu khỏi giá sách và nhìn Mặc Tu Nhân phía sau bàn làm việc. Anh ấy như này, là định nuôi con sao? Tần Minh Huyền bây giờ đã 6 tuổi rồi mà. Bạch Cẩm Xương ánh mắt lóe lên, nhìn về phía dãy sách. Cô ấy trực tiếp cầm lấy một cuốn sách hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Đi về phía ghế sofa, Mặc Tu Nhân nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn lên. Nhưng sau khi nhìn thấy cuốn sách trên tay Bạch Cẩm Xương, biểu cảm của anh ấy có chút ẩn ý, em muốn xem cuốn sách này à? Bạch Cẩm Xương liếc nhìn anh với một nụ cười nhạt. Ừ, xem qua, hơi tò mò, nhưng em nghĩ hình như anh cũng đã đọc cuốn sách này. Anh muốn có một đứa con. Mặc Tu Nhân mím môi nhìn Bạch Cẩm Xương. Anh nói, anh mua những cuốn sách này để bù đắp sự tiếc nuối của mình. Em có tin không? Bạch Cẩm Xương kéo ghế và mỉm cười ngồi vào bàn. Nói cho em biết, anh định bù đắp sự hối tiếc của mình như thế nào? Em hơi tò mò. Chấm, Mặc Tu Nhân có chút bất lực. Anh nhờ Triệu Văn Vương mua cho anh sau khi anh biết sự tồn tại của bông vải. Anh đã không chăm sóc bông vải từ khi con còn nhỏ. Anh muốn biết em đã chăm sóc bông vải như thế nào. Khi anh xem những cuốn sách nuôi dạy con cái này, anh dường như có thể hình dung ra em. Với tư cách lần đầu làm một người mẹ đã chăm sóc bông vải của chúng ta cẩn thận như thế nào. Bạch Cẩm Xương cười nói. Còn cuốn sách chăm sóc phụ nữ mang thai thì sao? Mặc Tu Nhân mặt đỏ bừng không kiểm soát được. Anh, em còn muốn sinh con nữa không? Bạch Cẩm Xương sửng sốt. Mặt cô hơi đỏ. Chuyện này, chúng ta hãy nói sau đi. Mặc Tu Nhân ho khan một tiếng. Anh cũng là để đề phòng. Học thêm kiến thức, để sau này biết đâu lại dùng đến. Bạch Cẩm Xương cảm thấy chủ đề này không chút không nên tiếp tục nữa rồi. Cô ấy hằng giọng. Vậy thì anh, từ từ tìm hiểu, anh làm việc trước đi, em không làm phiền anh nữa. Bạch Cẩm Xương nói xong, cầm quyển sách đi vòng qua trở lại, đặt ở trên giá sách, vỗ vỗ ngực, đi đến bên kia, cầm ngẫu nhiên một cuốn sách, dựa vào trên sofa đọc. Mặc Tu Nhân đang hoàn thành công việc, và đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhìn lên và thấy cuốn sách trong tay Bạch Cẩm Xương đang được gục vào người cô ấy. Và cô ấy đang ngủ. Anh bước tới, nhẹ nhàng mở cửa và nhìn Triệu Văn Vương ở cửa. Có chuyện gì vậy? Triệu Văn Vương bước qua cửa, nhìn thấy bóng người đang ngủ trên sofa. Giọng nói không khỏi trầm xuống. Tổng Giám Đốc Mặc, ở bên phía Lan Thành xảy ra vấn đề. Sẽ có một cuộc họp khẩn cấp. Cần được triệu tập ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Mặc Tu Nhân gật đầu. Tôi hiểu rồi. Hãy gọi cho người phụ trách có liên quan. 10 phút sau, hẹn gặp lại trong phòng họp. Thông báo cho bên phía Lan Thành và kết nối cuộc họp trực tuyến. Triệu Văn Vương gật đầu. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Mặc Tu Nhân đóng cửa lại. Nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương đang ngủ say. Nhẹ nhàng bước tới, bế Bạch Cẩm Xương lên rồi đi về phía phòng khách. Anh đặt Bạch Cẩm Xương vào phòng khách, đắp chăn bông cho cô ấy rồi lặng lẽ đóng cửa và đi ra ngoài. Mặc Tu Nhân đi đến bàn làm việc và bật máy tính lên. Thấy rằng Triệu Văn Vương đã thông báo các vấn đề của Lan Thành và gửi chúng đi. Mặc Tu Nhân nhìn lướt qua một lượt, thấy sắp đến giờ, đứng dậy đi vào phòng họp. Mọi chuyện ở Lan Thành không lớn không nhỏ. Cuộc họp này kéo dài khoảng 1 giờ. Sau khi Mặc Tu Nhân trở về từ cuộc họp, anh thấy Bạch Cẩm Xương vẫn đang ngủ. Vừa ngồi xuống, chiếc ghế văn phòng phát ra tiếng động nhỏ. Anh thấy cửa phòng khách đã mở. Bạch Cẩm Xương một tay giữ cửa, một tay xoa xoa mắt, và nhìn anh ấy trong tiềm thức. Mặc dù biết Bạch Cẩm Xương đã tỉnh nhưng vẫn không nhịn được nhẹ giọng. Tỉnh rồi à, em có muốn đến phòng nghỉ ngủ một lúc không? Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Em không ngủ nữa. Nếu ngủ nữa buổi tối em không được. Mặc Tu Nhân gật đầu. Ừ, vậy em đọc sách đi. Anh sẽ hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất. Rồi đưa em đi ăn tối. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Đóng cửa phòng nghỉ. Và đi về phía giá sách. Kết quả là cô vừa đi được 2 bước thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó. Cách chương.